Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, phù thủy trợ trận. Tiểu Đúc, sợ sao? Một đạo sâu kín thanh âm từ Đúc phía sau truyền tới. Chẳng sợ Đúc không cần quay đầu, hắn cũng biết sau lưng người này là ai. Toàn bộ phong bạo castle chỉ có Hera sẽ nói như vậy. Sợ a? Nhiều như vậy băng ma cùng ghoul xuất hiện, ta đương nhiên sợ a. Đúc lúc này trên mặt mang theo cười khổ trở về một câu. Hắn ở người quen trước mặt, trước nay đều không phải cái loại này chết sĩ diện ngạnh kháng người. Nghe được Đúc như vậy trả lời, Hera ngược lại là có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì người này luôn luôn đều là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng cái loại này người. Hôm nay khó được nhìn thấy hắn loại này mềm yếu cùng thỏa hiệp một mặt. Ta lĩnh chủ đại nhân, cảm tạ ngươi đối với phù thủy chiếu cố. Hơn nữa cho các nàng một cái có thể xưng là gia cảng. Cho nên lúc này đây, chúng ta tất cả mọi người đem cùng ngươi đứng chung một chỗ. Vì bảo hộ gia viên của chúng ta kề vai chiến đấu. Theo Hera nói xong câu đó sau, từ tường thành thang lầu mặt trên, một đám mặc áo đen phù thủy đi ra. Nơi này có rất sớm phía trước liền tới đến phong bạo Castle Nikon. Nami, Alisti các nàng, cũng có hôm nay buổi tối mới vội vàng đuổi tới phong bạo Castle Tân Phù Thủy. Các nàng từ bỏ Đúc nghỉ ngơi kiến nghị, đang nghe đến băng ma tập kết tin tức lúc sau. Trước tiên vẫn là chạy đến tường thành, lựa chọn cùng phong bạo Castle kề vai chiến đấu. Nhìn này một chương chương tuổi trẻ phù thủy gương mặt, các nàng trên mặt có kiên định, quyết tuyệt, kích động, cũng có sợ hãi, mờ mịt, đặc biệt là những cái đó mới tới phù thủy. Ở nhìn thấy tường thành phương xa những cái đó khủng bố băng ma lúc sau, đều không thể tránh khỏi xuất hiện sợ hãi trạng thái. Rốt cuộc đi vào một cái đối với các nàng trời xa đất lạ địa phương. Việc đầu tiên chính là gặp khủng bố băng ma tiến công. Nếu không phải đối Hera phù thủy có tuyệt đối tín nhiệm. Nếu là đổi làm bất luận cái gì một người nói mang theo các nàng đi vào một cái ấm áp gia viên. Kết quả nhìn thấy lại là như vậy một loại tình huống. Phỏng chừng đều phải bị nói kẻ lừa đảo. Đừng nghĩ làm các nàng giúp đỡ điểm phòng thủ lâu đài. Đối mặt này đó phù thủy sợ hãi. Nếu là dựa theo dĩ vãng Đúc tính cách, phỏng chừng lúc này muốn bàn tay vung lên, phi thường có khí phách nói một câu, chiến tranh làm nữ nhân tránh ra, làm các nàng đều tại hậu phương an toàn ngốc. Nhưng là hiện tại phong bạo cát số tình huống, gan đáp ma lực khô kiệt trên cơ bản không có cách nào trợ giúp thủ thành. Phù thủy cùng chỉ có mấy cái hắc ám pháp sư, chính là phong bạo cát số duy nhất ma pháp phản kích lực lượng. Người nghèo trí đoạn, Đúc cũng vô pháp làm này đó rõ ràng đều còn chưa thành niên tiểu cô nương. Rời xa này huyết tinh chiến trường. Cho nên lúc này Đúc nhìn trước mắt nhóm người này mới tới phù thủy. Trên mặt tận lực bài trừ một tia mỉm cười. Hướng tới các nàng nói. Ta biết các ngươi nội tâm sợ hãi. Cũng biết các ngươi đối với hiện tại trạng thái mờ mịt. Đối với này hết thảy. Làm một cái lĩnh chủ ta chỉ có thể hướng các ngươi nói một tiếng xin lỗi. Nhưng là ta mời các ngươi tin tưởng, phong bạo Castle tuyệt đối là đáng giá các ngươi bảo hộ địa phương. Ta sẽ không nói các ngươi ở chỗ này gặp qua cỡ nào thoải mái cùng vừa lòng. Cũng sẽ không thừa nếu cho các ngươi cái gì đãi ngộ cùng tiền tài. Bởi vì này đều yêu cầu dựa vào chính mình đi nỗ lực cùng tranh thủ. Nhưng là ta có thể cùng các ngươi cam đoan, phong bạo Castle sẽ cho các ngươi tôn trọng cùng tự do. Các ngươi đem có được cùng phong bạo Castle thị dân giống nhau quyền lợi. Đây là Hera đại phù thủy cùng các ngươi theo như lời ra ý tứ. Nghe Đúc lời nói, nhóm người này mới tới phù thủy, trên mặt biểu tình cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, thậm chí bắt đầu dùng kích động ánh mắt đánh giá Đúc. Bởi vì một đoạn này lời nói, các nàng ở đi vào phong bạo Castle phía trước, Hera đại phù thủy liền cùng các nàng nói qua. Phong bạo Castle có thể cho các nàng thế giới này đều cấp không được tôn trọng cùng tự do. Hiện tại tiểu nữ vu nhóm rốt cuộc chính tai nghe được từ lĩnh chủ đại nhân trong miệng nói ra. Đại biểu cho phía trước hết thảy khát khao, đều đem trở thành hiện thực. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta nhất định sẽ thủ vệ trụ Phong Bạo Castle. Không sai, lĩnh chủ đại nhân, ta sẽ ma pháp. Ta sẽ không làm này đó quái vật cùng người xấu phá hư Phong Bạo Castle. Đây là ta về sau ra. Ta sẽ dùng chính mình sinh mệnh bảo hộ này hết thảy. Lúc này phù thủy nhóm đều kích động đáp lại đúc, biểu đạt chính mình muốn thủ vệ Phong Bạo Castle quyết tâm. Nghe được các nàng này đó non nớt lời nói, đúc lúc này hướng tới các nàng cúc một cung, tỏ vẻ chính mình cảm tạ. Đối mặt đúc khom lưng cảm tạ, này đó tiểu nữ vu trên mặt đều là vô cùng kinh ngạc biểu tình. Bởi vì trên đại lục mặt bất luận cái gì một cái lĩnh chủ, đừng nói hướng các nàng khom lưng cảm tạ, thậm chí đều sẽ không lấy con mắt nhìn các nàng. Đúc cái này hành động đã vượt quá các nàng tưởng tượng. Bất quá đối với cái này hành động, đúc thật không có bao lớn ý tưởng. Bởi vì trừ bỏ các nàng phù thủy thân phận, nghiêm túc tới nói cũng bất quá chính là một đám tiểu nữ sinh thôi. Nhưng là hiện thực tình huống, lại muốn các nàng mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đối kháng băng ma. Chính mình chiều các nàng tỏ vẻ một chút cảm tạ cũng không có cái gì. Làm xong cái này động tác lúc sau, đúc cũng chưa từng có với cùng này đó tiểu nữ vu làm kiêu. Bởi vì đối đầu kẻ địch mạnh hắn còn có càng nhiều chuyện quan trọng phải làm. Bất quá hắn vẫn là ở quay đầu lại sau, hướng tới bên cạnh Hera nhỏ giọng nói một câu. Cảm ơn, nghe được đúc câu này cảm ơn. Hera trên mặt vũ mị cười, kích thích một chút chính mình đầu tóc sau trả lời. Ngươi còn dùng cùng ta khách khí cái gì sao? Nếu thật sự muốn khách khí nói, liền tính là thiếu ta một phần nhân tình hảo, đến lúc đó trả ta. Nghe được thiếu nhân tình này ba chữ thời điểm, đúc có điểm thấp thỏm. Hắn đảo không chỉ là ngoài miệng tỏ vẻ cảm tạ, mà là Hera nữ nhân này. Nếu thiếu nàng nhân tình nói, phỏng chừng đến lúc đó còn đại giới rất lớn. Hera nhìn đến đúc nhíu mày mờ ám, khóe miệng lại là cười thần bí. Sau đó mang theo nhóm người này tiểu nữ vu đi tới rồi bên cạnh, chuẩn bị sắp hàng ma pháp trận. Lúc này Nami cùng Nicole nhìn đúc, các nàng hai cái muốn thủ vệ ở đúc bên người, như vậy càng có thể cam đoan đúc an toàn. Nhưng là các nàng cũng minh bạch, nhóm người này phù thủy bọn muội muội đều là hắc ám vu hội bên trong tương đối nhỏ yếu cùng đối với ma pháp thiên phú tương đối mới lạ một đám, bởi vì chỉ có như vậy giáo đình mới sẽ không nhận thấy được các nàng trên người ma pháp năng lượng. Cũng mới có thể ngốc tại Frank đế quốc tương đối tới nói tương đối trung gian phồn hoa địa giới. Mà không phải giống Nami các nàng như vậy, chỉ có thể ngốc tại biên giới Saint Michel Sơn loại này nghèo khổ nơi. Cho nên ma pháp trận này, vô pháp khuyết thiếu Nami cùng Nicole các nàng này đó. Chẳng sợ trong lòng có vạn phần không yên tâm, các nàng cũng chỉ có thể đi đến một bên bố trí ma pháp trận liệt. Liền ở đúc cùng phù thủy nói chuyện một đoạn này thời gian bên trong, phương xa băng ma cũng không sai biệt lắm đã sắp hàng xong. Liền đúc nhìn ra, băng ma cùng gun số lượng không sai biệt lắm, đều là 5.000 người tả hữu, thêm lên có thượng vạn người quy mô. Nhưng là nếu bàn về từng binh sĩ sức chiến đấu, dựa theo nhân loại giống nhau tinh nhuệ binh lính tới đổi nói, khả năng liền xa xa không chỉ là 1 vạn người. Không nói đúc không quen thuộc gun, chẳng sợ chính là băng ma, ít nhất cũng có thể tính 5 vạn người bộ dáng. Loại này sức chiến đấu cực đoan chênh lệch, đã vô pháp dựa vào lăng bảo từ từ phòng thủ công sự đền bù. Muốn chiến thắng này đàn băng ma, khả năng chỉ có chờ đợi kỳ tích đã xảy ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.